Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiểu Mai ngồi trên giường, không quay đầu lại nói, được thôi, tôi sẽ chờ xem. Sau một hồi đấu khẩu ngắn ngủi, căn phòng lại chìm vào im lặng, không ai để ý đến ai. Hắc Kim vỗ cánh bay ra ngoài, tự do tung hoành. Tô Nguyệt Hy cũng không lo lắng cho nó, dù sao Hắc Kim cũng là loài vật thông minh, khôn ngoan như con người, chắc chắn sẽ tránh xa đám đông. Thời gian trôi qua, khoảng 6 giờ tối, Tô Đại Vĩ và Hứa Đình tan làm. Một buổi chiều trôi qua, biết Tô Hiểu Mai cũng sẽ xuống nông thôn, tâm trạng của Hứa Đình dù vẫn tồi tệ nhưng đã tốt hơn nhiều so với buổi trưa. Nguyệt Hy, mau đến ăn cơm, hôm nay có thịt kho tàu. Hứa Đình và Tô Đại Vĩ đều làm việc ở nhà máy dược phẩm, có phúc lợi rất tốt, căng tin cung cấp đủ loại thức ăn ngon, hấp dẫn lại còn rẻ, vì vậy nhà họ Tô thường ăn cơm ở đó. Thịt kho tàu, nghe thấy món này, Tô Nguyệt Hy vô thức nuốt nước bọt. Không phải vì Tô Nguyệt Hy thèm ăn, mà là cơ thể của nguyên chủ thèm khát. Trong những năm 70, tài nguyên thực sự khan hiếm, bữa ăn hàng ngày ít dầu mỡ, ít muối. Kể từ lần cuối cùng nguyên chủ ăn thịt, đã một tháng trôi qua, chắc chắn cô ấy đã thèm lắm rồi. Hơn nữa, chỉ có gia đình công nhân mới có thể ăn thịt một lần mỗi tháng, nông dân còn tệ hơn, một năm ăn được hai lần thịt đã là may mắn. Có thức ăn ngon, Tô Nguyệt Hy vội vàng đứng dậy, Tô Hiểu Mai cũng bắt đầu hành động. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Đại Vĩ ngửi thấy mùi thịt, cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện nụ cười, khen ngợi Hứa Đình. Tay bà nhanh thật. Hôm nay cuối cùng cũng được ăn thịt. Dầm, Hứa Đình đặt hộp cơm xuống bàn, lườm nguýt. Thịt tôi nấu, liên quan gì đến ông? Tô Đại Vĩ nhíu mày. Hứa Đình, chúng ta là một gia đình, bà làm gì vậy? Hứa Đình đặt tay lên hông, cười chế nhạo, hỏi. Nếu ông đã nói chúng ta là một gia đình, thì tôi hỏi ông, người ngoài như Tô Hiểu Mai hại con gái chúng ta, ông định làm gì? Tô Đại Vĩ vốn đang tức giận, bỗng chốc như bị ai bóp cổ, không thể nói nên lời. Tô Hiểu Mai cũng không dám động đậy, cô ta sợ rằng một khi ra khỏi cửa này, bác gái có thể đánh C, H, E, T mình. Hứa Đình thấy Tô Đại Vĩ cúi đầu như rùa rụt cổ, liên tục cười lạnh. Quả nhiên, tôi biết mà, ông lại bị con danh kia dỗ dành rồi. Tô Đại Vĩ ơi là Tô Đại Vĩ, biết ngay mà, ông là loại người không phân biệt được đúng sai. Lúc đầu tôi không nên cưới ông mới đúng. Hứa Đình, Hiểu Mai không cố ý. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 12, HTML. Hứa Đình cau mày, nó không phải không cố ý, mà là cố ý làm vậy. Tô Đại Vĩ bị Hứa Đình dồn ép từng bước, đành nói. Vậy bà muốn làm gì? Chuyện đã thành ra thế này, không thể thay đổi, cãi nhau có ích gì? Cãi nhau chỉ làm người ngoài cười nhạo mà thôi. Hứa Đình cảm thấy lạnh lòng. Quả nhiên, như con gái nói, Tô Đại Vĩ chỉ là một kẻ không đáng tin cậy. May mà con gái thông minh, đi một nước cờ đánh bại Tô Hiểu Mai. Nếu Tô Hiểu Mai hại con gái mà không hề hấn gì, bà chắc chắn sẽ tức chết. Hừ, chẳng trách Tô Hiểu Mai dám làm trước hỏi sau. Hóa ra là vì biết ông là kẻ ngốc, sẽ bảo vệ nó vô điều kiện. Tô Đại Vĩ, tôi nói cho ông biết, ông muốn làm lành, không có cửa đâu. Trong nhà này, có Tô Hiểu Mai thì không có tôi. Nếu ông không đuổi nó đi, thì chúng ta cũng không cần sống chung nữa. Nói xong lời nặng nề, Hứa Đình cầm hộp cơm vào phòng Tô Nguyệt Hy. Nhìn thấy Tô Hiểu Mai ngồi trên chiếc giường mình mua, mẹ Tô tức giận không thể chịu nổi, ghét bỏ quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cút đi, Tô Hiểu Mai bị hét làm run lên. Mắt đầy nước mắt chạy ra khỏi cửa nhà, Tô Đại Vĩ sợ cô ta làm liều, cũng đuổi theo, lớn tiếng kêu. Hiểu Mai, quay lại, đúng là mấy con khốn, chỉ biết làm trò. Hứa Đình mắng một câu rồi gọi Tô Nguyệt Hy, nhanh ăn đi, đừng để ý đến hai kẻ đầu óc có vấn đề kia. Tô Nguyệt Hy gật đầu, khen một câu, mẹ vẫn là mạnh mẽ nhất. Hứa Đình, ba Hoa, à, chuyện Tô Hiểu Mai xuống nông thôn đã xong chưa? Hứa Đình lại hỏi, dĩ nhiên, Tô Nguyệt Hy trả lời một cách chắc chắn. Hứa Đình cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Ha ha, thật là sảng khoái, tâm trạng tốt, thêm mùi thịt thơm, bữa ăn của Hứa Đình và Tô Nguyệt Hy thật sự rất thỏa mãn. Ăn no uống đủ, Tô Nguyệt Hy lại nói với mẹ mình về kế hoạch khác của mình. Mẹ, hôm nay mẹ còn phải đi làm không? Hứa Đình lắc đầu. Không, Tô Nguyệt Hy, vậy lát nữa chúng ta qua nhà cậu chơi nhé. Em họ Tiểu Đào không phải vẫn chưa có việc làm sao? Còn nhường công việc của mình cho em ấy chỉ cần đưa con 300 là được. 300 để mua một công việc, quả thực là giá hữu nghị, theo giá thị trường, một công việc giá 500 cũng có đầy người tranh nhau. Nhưng, gia đình cậu của Tô Nguyệt Hy luôn đối xử tốt với hai mẹ con Tô Nguyệt Hy. Trong cốt truyện gốc, khi biết nam chính bỏ rơi nữ phụ, em họ của Tô Nguyệt Hy còn lén lút chụp nam chính vào bao tải, đánh một trận. Cách chương.